Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, không gian ba động. 720 căn lông vũ bắn trùm, trừ một số nhỏ bị Sa Long ngăn cùng tránh đi bên ngoài. Đại bộ phận bắn tại Sa Long trên thân, này chút lông vũ hoàn toàn không thấy Sa Long áo giáp màu đen. Trong nháy mắt đem Sa Long biến thành một cái đâm đầy gai sắc nhím khổng lồ. Sa Long làm sao cũng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi còn lưu lại như thế một tay. Phát ra thống khổ chu lên. Khốn nạn, ta muốn làm thịt ngươi. Sa Long lớn tiếng gầm thét. Thật có lỗi, hiện tại là ta làm thịt ngươi. Nguyên Thần Phi một bên ói máu một bên trả lời. Bởi vì đối phương là lực lượng nghiền ép nguyên nhân, hắn liền máu tươi áo giáp đều không cần ngưng kết. Tiếng rên nhẹ bên trong, năm thú sáu giống đồng thời đối Sa Long ra tay, cùng trước đó chỉ sử dụng quần thể kỹ năng khác biệt. Hiện tại tất cả triệu hoán vật hết thảy sử dụng đơn thể công kích. Ác mộng xâm nhập, trùng kích trọng quyền, tử la gai nhọn. Thánh quang đánh một cái tiếp một cái đánh về phía Sa Long. Cho dù là Sa Long, đối mặt công kích như vậy cũng bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Tức đến nổ phổi, Sa Long đột nhiên từ bỏ công kích Nguyên Thần Phi, giơ cao hai tay, khàn giọng hét lớn, "Ác ma chi môn, mở cho ta." Chỉ thấy tế đàn kia cao hơn đứng thẳng ác ma cửa chính. Đột nhiên dâng lên trùng thiên liệt diễm, trong môn phái sóng ánh sáng phun trào, nồng đậm khí lưu hoàng xông vào mũi, ác ma chi môn lại vào lúc này mở ra. Chỗ chết người nhất chính là, bởi vì pet chiến trận một mực tại mượn nhờ ác ma chi môn giảm bớt diện tích phòng ngự. Cho nên lực trường mở ra về sau, là trực tiếp đem ác ma chi môn bao phủ tại lực trường bên trong. Nói cách khác, theo ác ma chi môn bên trong ra tới ác ma, trực tiếp ngay tại lực trường phạm vi bên trong. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói ác ma chi môn sớm phóng thích dẫn đến tổn hại, tạm thời vô phương mở ra sao? Hạ Ngưng khiếp sợ, hắn sử dụng cấm thuật cưỡng ép sớm mở ra, nhưng lúc này dẫn đến tự thân nguyên khí tổn thương nặng nề, mà lại chỉ có thể mở ra 30 phút. Sau 30 phút, ác ma chi môn liền sẽ triệt để hủy hoại. Vẫn là Ensa tìm hiểu tình huống, giải thích nói, 30 phút đạt được tới nhiều ít ác ma. Nguyên Thần Phi tuyệt đối đỡ không nổi. Tất cả mọi người lo lắng, liền liền bối cảnh vui phảng phất đều cảm nhận được thời khắc này bi tráng bầu không khí. Lần nữa biến hóa, lần này là Star Sky. Đồng dạng là Two Step From Hell dàn nhạc kinh điển danh tác. Cao vút bên trong mang theo một cái chiến sĩ thẳng tiến không lùi đấu trí cùng tinh thần. Chỉ là như vậy ra sân phương thức, không cho Nguyên Thần Phi nhiều ít bi tráng cảm giác, ngược lại liếm lấy mấy phần buồn cười. Vậy còn chờ gì? Nhanh giết sạch này chút ác ma a. Lý Chiến Quân gầm thét lên. Lúc này hắn đều không tâm tình quản âm nhạc, nhưng là bây giờ còn có hơn 200 đầu ác ma. Đó là nói giết liền có thể giết sạch, làm không cẩn thận mình bị ác ma giết đảo có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia ác ma bởi vì vô phương tiến vào lực trường nguyên nhân, đã bỏ đi Nguyên Thần Phi. Nói cách khác, chúng nó không còn là phía sau lưng cho hỗ trợ hội. Hỗ trợ hội tự thân áp lực cũng là tăng nhiều. Một đầu toàn thân hỏa hồng ác ma đầu đã theo ác ma chi môn bên trong chui ra. Nó có thật dài sừng thú. Bay lên lực chi lan chảy cho thấy đây tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó ra hỏa. Này cái đầu vừa xuất hiện, liền phát ra kinh thiên gầm rú. Chuyện gì xảy ra? Sa Long, vì cái gì ma môn đã tiến nhập cuối cùng sụp đổ giai đoạn? A, hỏa hồng đầu kỳ lạ nhìn trước mắt một màn, Nguyên Thần Phi thì âm thầm kêu khổ, lãnh chúa, này lại là lại một cái lãnh chúa. Không cần nhìn rõ kính mắt, Nguyên Thần Phi liền biết con hàng này tuyệt đối là lãnh chúa. bởi vì chỉ có lãnh chúa mới có thể đối lãnh chúa nói như vậy. Xà Long đã tức giận mắng, bớt nói nhảm, đuổi mau ra đây giúp ta giải quyết hết gia hỏa này. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Có thể là cánh cửa này đã tiến nhập cuối cùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ta chỉ cần hơi dùng thêm chút sức là có thể đem nó chống đỡ tán. Ta phải cẩn thận một chút mà. Hỏa Hồng đầu lớn gọi. Này đều tại ngươi. Ngươi không có bảo vệ cẩn thận ác ma chi môn. Thậm chí còn tại lực trường vòng phòng hộ bên trong mở ra ác ma chi môn. Ngươi chẳng lẽ không biết này sẽ tạo thành không gian quấy nhiễu? Tiến một bước ra tốc ác ma chi môn sụp đổ sao? Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh giải quyết ra hỏa này. Cùng lắm thì lại nhiều bỏ chút thời gian một lần nữa siêu tập tài liệu kiến thiết tử môn. Xà Long ngáp táo bạo kêu to. Ta đang dùng lực, này đáng chết phá cửa. Đều do sự bất lực của ngươi. Hỏa Hồng đầu mạnh mẽ đi phía trước gạt ra. Một cái tay của hắn cánh tay đã trải qua duỗi tới. Đó là một đầu mọc đầy miệng cánh tay. Mỗi cái miệng đều tại phát ra âm thanh. Nguyên thần phi rất muốn thừa dịp lúc này cây đuốc đỏ đầu xử lý. Đây cũng là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Làm sao Xà Long cũng biết này điểm. Toàn lực xuất kích, thậm chí không chỉ công kích hắn. Liên đới lấy hắn chiến sủng cũng cùng nhau đặt vào phạm vi công kích. Hỏa Hồng đầu còn đang gầm thét, không ngừng mắng Xà Long không có năng lực, ác ma chi môn yếu ớt, chỉ trích hắn tại lực trường vòng phòng hộ bên trong mở ra ác ma chi môn ngu xuẩn cử động. Hắn còn thật không ít, bực tức cũng nhiều hơn nữa. Đủ rồi, người này đáng chết ồn ào ma, liền không nên cho ngươi thành làm hành động lần này thê đội thứ hai thành viên. Ta đều nhanh phiền chết. Xà Long táo bạo hô, ngươi có biết hay không ngươi ồn ào đồng dạng sẽ gia tốc không gian thông đạo không ổn định. Nếu như ta không nói lời nào, ta liền sẽ càng thêm tức giận, liền sẽ triệt để chèn sập nó. Hỏa Hồng đầu không khách khí đáp lại, mà lại ngươi lại còn tại ngáp, ngươi căn bản cũng không có nghiêm túc đối đãi đại quân nhiệm vụ. Chờ chút, không gian. Nguyên thần phi trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì? Linh hoạt kỳ ảo vòng tay thứ ba cái kỹ năng không phải không gian quấy nhiễu sao? Không gian quấy nhiễu, đối không gian loại thủ đoạn tạo thành quấy nhiễu. Quấy nhiễu xác suất thành công quyết định bởi tại mục tiêu kỹ năng cùng vòng tay chênh lệch đẳng cấp. Ác các vưu môn liền là điển hình không gian thủ đoạn. Kỳ ảo như vậy vòng tay có phải hay không có thể đối nó tạo thành quấy nhiễu? Vừa nghĩ đến đây, nguyên thần phi cầm trong tay linh hoạt kỳ ảo vòng tay nhắm ngay ác ma chi môn. Đã phát động không gian quấy nhiễu. Cái kia đang dùng răng muốn đi vào hỏa hồng đầu đột nhiên phát giác được cái gì? Biến sắc hét lớn, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không gian sụp đổ tại gia tốc? Không, không. Không, hắn điên cuồng kêu to, hắn có thể cảm giác được, ác Vagivon sụp đổ trong nháy mắt này ra tốc. Không gian quấy nhiễu, hắn điên cuồng kêu to, hắn hung tợn nhìn chằm chằm nguyên thần phi vòng tay của hắn, trời ạ, đó là một kiện thần thoại đạo cụ, là linh hoạt kỳ ảo vòng tay, người này đáng chết đồ đần độn, vậy mà không có nhận ra nó tới. Ông trời ơi, ác ma chi môn tại bị bóp méo, không gian thông đạo tại sụp đổ, cái này ồn ào ma quả nhiên ồn ào lợi hại. Thế nhưng Xà Long lại không lại chê hắn nói nhiều, mà là đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía nguyên thần phi vòng tay. Bởi vì không có mở ra thất thải quang hoàn nguyên nhân, thật sự là hắn không có chú ý tới. Tay của đối phương vòng lại là một kiện thần thoại đạo cụ. Làm sao lại như vậy? Hắn kinh sợ gầm rú. Nhưng bây giờ lại thế nào giống đã chậm. Ồn ào ma điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Nhưng không phải muốn vào đến. Mà là muốn đi ra ngoài. Có thể là đã chậm. Ác ma chi môn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Cũng cấp tốc tràn ngập toàn thể. Không, ồn ào mà phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Sau một khắc liền nghe răng rắc giòn vang, ác ma chi môn triệt để sụp đổ, không gian thông đạo sụp đổ. Cái kia như hồ nước sặc sỡ lối đi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái đầu to lớn cùng một cánh tay bị cắt đứt gãy xuống. Đầu cùng cánh tay lăn rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, lại còn có thể nói chuyện. Ta bị ngươi hại chết, Sa Long, ta bị hại chết, ta bị ngươi hại chết, ta bị ngươi hại chết, ta bị ngươi hại chết. Trên cánh tay tất cả miệng đều đang kêu rên, nhưng là không ngừng, khốn nạn. Sa Long phát ra nổi giận đã cực tiếng kêu, ở giữa bên trong còn ngáp một cái, đáp lại hắn chính là nguyên thần phi băng lãnh tiếng nói. Hiện tại, nên đến phiên ngươi, tập hợp hết thảy sủng vật cùng ma tượng, mãnh liệt công kích thủy triều đã đem Sa Long bao phủ hoàn toàn. Âm nhạc lại nổi lên, lần này là We Are The Champion, hỗ trợ hội cuối cùng giết sạch hết thảy ác ma. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Sở dĩ như vậy là bởi vì trận chiến đấu này bởi vì động tĩnh quá lớn, hấp dẫn một chút đi ngang qua tán nhân chức nghiệp giả. Khi nhìn đến là cùng ác ma chiến đấu về sau, bọn hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Này chút du tán lực lượng tại bình thường thoạt nhìn không bộ phận không kỷ luật, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng lại tổng có thể phát huy một chút tác dụng. Cũng cuối cùng trở thành đè sập lạc đà rơm rạ, làm mọi người giết tới Nguyên Thần Phi bên người lúc, thấy Nguyên Thần Phi đang đứng ở nơi đó, bên người chạy đến Sa Long thi thể, còn có nham giác thú, thánh quang thú, băng lang, tử la yêu thi thể cùng với hai cỗ tàn phá ma tượng. Đúng vậy, cứ việc giết chết Sa Long, thế nhưng Nguyên Thần Phi cũng bỏ ra giá cả to lớn. Gia hỏa này là Nguyên Thần Phi cho tới nay đến nay gặp phải cường đại nhất đối thủ đáng sợ. Thực lực vượt xa bất luận cái gì quái vật, tiến vào cuối cùng trạng thái điên cuồng Sa Long, bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố. Nếu như không phải chiến sủng cùng ma tượng bảo hộ, Nguyên Thần Phi đã sớm chết. Dù vậy, hắn cũng bỏ ra to lớn đại giới, 5 cái chiến sủng chết 4 cái. Mộng yểm mã trọng thương, đứng lên cũng không nổi, liền ma tượng đều phá toái 2 đài, liền liền Nguyên Thần Phi chính mình cũng bỏ ra to lớn đại giới. Mũi của hắn bị đánh gãy, một con mắt mù, lỗ tai bị cắt đứt, xương sườn ngắn 3 cây, bụng bị mở khẩu, ruột đều chảy ra, chân trái toàn bộ đứt gãy, có thể này chút đều không phải là nghiêm trọng nhất. Vì đối kháng Sa Long, hắn đối với mình tiến hành thôi miên. Này loại bản thân thôi miên tính tạm thời tăng lên trên diện rộng lực lượng của hắn, lại là thông qua tiêu hao có được. Trên thực tế tại cùng Sa Long vô số lần đối kháng bên trong, hắn mỗi một cái xương cốt, thậm chí từng tế bào đều thừa nhận to lớn trùng kích, hoàn toàn là liều mạng ngăn trở Sa Long ý chí đang chống đỡ hắn, khiến cho hắn kiên trì tới hiện tại. Có thể làm Sa Long sau khi chết, bản thân thôi miên kết thúc, cái kia bị tiêu hao hết thảy lại bắt đầu cắn trả. Hiện tại hắn còn có thể đứng, cũng đã là cái kỳ tích. Có thể Nguyên Thần Phi biết, mình bây giờ liền ngón tay sợ đều không động được. Phi tử, Hạ Ngưng cùng Lưu Ly đồng thời bổ nhào qua muốn ôm ở Nguyên Thần Phi. Có thể là lực trường vòng phòng hộ lại ngăn trở bọn hắn. Phi tử, mau mở ra vòng phòng hộ, để cho chúng ta đi vào. Hạ Ngưng vỗ vòng phòng hộ nói, Nguyên Thần Phi lại như cũ không nhúc nhích. Hạ Ngưng cùng Lưu Ly nhìn nhau, trong lòng đồng thời bay lên không ổn cảm giác. Hạ Ngưng kinh ngạc xem Nguyên Thần Phi, nhỏ giọng nói, Phi tử, người vẫn tốt chứ? Nguyên Thần Phi không nhúc nhích. Hắn dùng kiếm trống, cúi đầu, phảng phất ngủ thiếp đi. Phi tử, Nguyên Thần Phi, Phi ca, mau mở ra vòng phòng hộ a, để cho chúng ta đi vào. Phi ca, người không nên gặp chuyện xấu a. Mau tỉnh lại, tuyệt đối đừng chết. ngươi không thể có sự tình. Tất cả mọi người đang gieo hò, lo lắng vạn phần. Nguyên Thần Phi cuối cùng động, hắn mồm miệng nhuyễn nhúc nhích một chút. Mộng Yểm Mã chật vật đứng lên, đi đến máy sinh từ trường bên cạnh, ấn xuống cái nút, lực trường biến mất. Tất cả mọi người đồng thời gieo hò. Sau đó bọn hắn thấy Nguyên Thần Phi tròng trắng mắt khẽ đảo, ngã xuống. Nguyên Thần Phi cuối cùng cảm giác là hai cặp ôn nhu cánh tay đỡ chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.